Siêu cấp thần cơ nhân, chương 441, chiến thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cơ hồ không lưỡng lự nhảy tới Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng của. Lại để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương mang theo chính mình bay lên. Cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy một cái lớn vô cùng tuyết ngọc con nhện theo băng uyên bên trong bò lên. Người này hình thể mới là thật cực lớn. Chỉ sợ một ngụm là có thể nuốt người kế tiếp đi. Hàn Sâm không biết cái này khổng lồ con nhện là sinh vật biến dị hay. Vẫn là thần huyết sinh vật. Sinh vật biến dị mà nói hắn còn không sợ. Nếu thần huyết sinh vật, cái kia lại là hơi rắc rối rồi. Hàn Sâm đang đánh giá cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện. Lại đột nhiên chứng kiến cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện khẩu khí. Giác quan bên mép, mạnh mẽ một trương, một cây cánh tay trẻ con thô màu trắng dây thừng hình dáng vật tự bay ra. Hóa thành một đầu luyện không, hướng về Hàn Sâm cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương cuốn tới. Không được, đi mau, Hàn Sâm cố tình mệnh lệnh Hoàng Kim Sa Trùng Vương chạy nhanh phi xa một chút. Tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Cái kia màu trắng dây thừng hình dáng vật đã triền trụ Hoàng Kim Sa Trùng Vương một cái móng vuốt. Hoàng Kim Sa Trùng Vương vội vàng dùng hắn móng của nó chém tới. Muốn dùng móng vuốt sắc bén đem cái kia màu trắng dây thừng hình dáng vật chặt đứt. Nhưng là mấy cái sắc bén như đao móng vuốt chạm ở phía trên. Như là bị cường lực dính dẻo ở giống như... Lập tức 8 cái móng vuốt đều bị quấn lại với nhau. Tuyết ngọc con nhện mãnh lực kéo một phát màu trắng dây thừng hình dáng vật. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tuy nhiên liều mạng vuốt 4 cánh. Lại ngăn cản không nổi cực lớn tuyết ngọc con nhện lực lượng. Bị kéo lại đi, bị màu trắng dây thừng hình dáng vật kéo hướng cực lớn tuyết ngọc con nhện. Thần huyết sinh vật, Hàn Sâm lập tức kinh hãi. Hiện tại hắn còn không có chém giết thần huyết sinh vật nắm chắc. Dốc sức liều mạng càng là không cần phải. Mắt thấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương liên cùng chính mình muốn cùng một chỗ bị bắt đến cực lớn tuyết ngọc con nhện trước mặt. Hàn Sâm ở đâu còn dám do dự. Trực tiếp đem viêm vực điểu cùng cổ huyền lang đồng thời kêu gọi ra. Viêm vực điểu hỏa diễm hai cánh chấn động. Hóa thành một chỉ, cái. Kim hồng sắc chim lửa xoay quanh tại Hàn Sâm đỉnh đầu. Nhất thời làm cổ huyền lang dao găm cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người đều độ lên một tầng kim ánh sáng màu đỏ. Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã lấy được viêm vực điểu vầng sáng gia trì. Bốn cánh biến thành càng tăng mạnh hơn hữu lực. Liều mạng vuốt, hy vọng có thể giãy giụa cực lớn tuyết ngọc con nhện lôi kéo. Thế nhưng mà hiển nhiên lực lượng như vậy còn chưa đủ. Y nguyên bị tiếp tục kéo hướng cực lớn tuyết ngọc con nhện khẩu khí. Giác quan bên mép chỉ là tốc độ bị giảm bớt một ít. Hàn Sâm đứng ở Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng. Càng làm yêu tinh nữ hoàng kêu gọi ra cùng mình hòa làm một thể. Đồng thời cổ tà nguyên rủa cùng vượt qua phụ tải đồng thời bộc phát. Toàn thân cơ bắp rung động lắc lư, trái tim điên cuồng nhảy lên, sức mạnh không thể tưởng tượng được tuôn hướng toàn thân, khiến cho Hàn Sâm lực lượng lập tức đạt đến một cái khủng bố mà độ cao. Cao độ, cho ta đoạn, Hàn Sâm cầm lấy cổ huyền lang dao găm, lăng không hướng về màu trắng dây thừng hình dáng vật chạm tới. Hàn Sâm chỉ cảm giác dao găm tựa hồ là chém ở một cái lại mềm dai lại dính gân châu thượng diện tựa như. Chỉ là Hàn Sâm lúc này đã không thể nhận tay. Tiếp tục cuồng bạo chém xuống băng. Màu trắng dây thừng hình dáng vật bị chạm nghiêm trọng biến hình. Cuối cùng trực tiếp đứt đoạn. Đứt rời màu trắng dây thừng hình dáng vật lập tức bắn ra trở về cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện trong miệng. Hàn Sâm không nói hai lời, đem khôi phục tự do Hoàng Kim Sa Trùng Vương triệu hoán về tới hồn trong nước. Mình rơi vào trên mặt tuyết, lập tức chạy vội chạy trốn. Thần huyết sinh vật tố chất tại 80 trở lên, có rất nhiều cũng có thể phá bách. Cái này cực lớn tuyết ngọc con nhện rõ ràng không ngớt 80. Hàn Sâm không muốn chính mình đi mạo hiểm, cho dù thật sự muốn giết, cũng muốn các loại, đợi trên không đến từ sau cơ hội mới lớn hơn một chút. Cực lớn tuyết ngọc con nhện gặp Hàn Sâm chạy trốn, khẩu khí, giác quan bên mép, lại là một chương, một cái bóng trắng lại hướng về Hàn Sâm cuốn đi. Hàn Sâm thân hình linh hoạt, quẹo thật nhanh tựu tránh qua, tránh né màu trắng dây thừng hình dáng vật, sau đó tiếp tục về phía trước chạy như điên, làm như tuyết lở giống như tuyết ngọc con nhện bầy tại phía sau hắn đuổi theo. Đặc biệt là cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện, móng vuốt nhúc nhích tựu là hơn 10 thước, tốc độ nhanh kinh người, Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực cũng khó có thể thoát khỏi nó. Huống chi cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện thỉnh thoảng còn hướng hắn phun ra tơ nhện. Hàn Sâm còn muốn hết sức né tránh, nếu không nếu bị dính lên chính là lớn phiền toái. Thời gian dần trôi qua, những nguyên thủy đó cấp tuyết ngọc con nhện tựu không đuổi kịp. Chỉ có cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện vẫn còn đuổi sát Hàn Sâm không tha. Không phải nói này tòa dị linh nơi ẩn núp nội chỉ có quý tộc dị linh cùng hơn 10 cái sinh vật biến dị sao? Như thế nào tại đây lại toát ra một cái thần huyết cấp con nhện? Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm phiền muộn, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Quý tộc dị linh căn bản không khống chế được thần huyết cấp dị sinh vật. Cái này cực lớn tuyết ngọc con nhện không có đi dị linh nơi ẩn núp cũng là bình thường. Hàn Sâm một mực không thể thoát được cực lớn tuyết ngọc con nhện. Chạy trước, phía trước vậy mà không có đường rồi. Khắp nơi đều là băng nhai. Hàn Sâm chính là muốn triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương dẫn hắn bay qua. Nhưng là chỉ nghe thấy cái kia băng dưới vách mặt truyền đến một tiếng kinh thiên chim hót. Sau đó chợt nghe đến một hồi hô hô khí lưu thanh âm. Một cái to lớn hắc vũ quái điểu theo băng dưới vách mặt phi tới. Hai cánh triển khai chừng dày mấy chục mét. Toàn thân sơn màu đen. Chà mẹ nó, lão thiên gia, ngươi cũng không cần như vậy chơi ta đi. Chúng ta còn có thể tốt tốt làm bằng hữu sao? Hàn Sâm trong nội tâm đối với loài chim dị sinh vật kiêng kỵ nhất. Năm đó hắn tựu thiếu một ít bị cái con kia màu bạc chim to giết chết. Cuối cùng vẫn là nhảy vào trong sông mới miễn cưỡng chạy trốn. Bây giờ lại ở chỗ này đụng phải một con chim lớn. Thật sự lại để cho hắn cảm giác điềm xấu. Quả nhiên, cái con kia màu đen quái điểu vang lên một tiếng về sau. Liền trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Tốc độ kia quả thực tựa như một hồi màu đen gió lốc. Vừa nhanh vừa độc thập phần dọa người. Hàn Sâm lúc này thời điểm cho dù dùng bờ mông nghĩ, cũng biết đây cũng là một cái thần huyết sinh vật. Nếu không nó làm sao dám tại cực lớn tuyết ngọc con nhện trước mặt của đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hơn nữa chỉ nhìn màu đen quái điểu tốc độ, cũng biết nó không phải bình thường dị sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm thầm kêu không may, sau có cực lớn tuyết ngọc con nhện đuổi theo. Phía trước lại bị màu đen quái điểu ngăn cản đường đi. Hắn hiện tại đã không đường có thể trốn. Nếu quả như thật đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương triệu hoán đi ra bay lên không trung, vậy thì đồng nghĩa với là mình hướng màu đen quái điểu trong miệng tiễn đưa thực. Hoàng Kim Sa Trùng Vương phi dù thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng cái này thần huyết cấp màu đen quái điểu. Hàn Sâm quyết tâm liều mạng. Dứt khoát cũng tựu không chạy trốn nữa. Yêu tinh nữ hoàng biến thân về sau biến thành con mắt màu vàng óng trong vầng sáng chớp động. Chú ý đến cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu nhất cử nhất động. Khi màu đen kia quái điểu lao xuống trong tích tắc, Hàn Sâm thật nhanh hướng một bên né tránh mà đi. Vừa tránh ra màu đen quái điểu móng vuốt, bên kia cực lớn tuyết ngọc con nhện tơ nhện lại phun đi qua. Hàn Sâm thân hình chớp động, vậy mà lại tránh ra tuyết ngọc tơ nhện. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, ngược lại xông về cực lớn tuyết ngọc con nhện. Cực lớn tuyết ngọc con nhện 8 cái như là tựa như lưỡi hái chân nhện. Lập tức giao thoa lấy chém về phía vọt tới nó dưới thân Hàn Sâm. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, trong lồng ngực tim đập loạn, hai chân bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tại 8 con nhện chân tầm đó phi tránh xê dịch, đơn giản chỉ cần tránh qua, tránh né tất cả công kích. Màu đen quái điểu vang lên một tiếng, móng vuốt lại hướng về Hàn Sâm bắt tới. Một cái cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu cùng một chỗ săn giết Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm căn bản không có cơ hội đào thoát. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là đà chủ ôi trao thụy ba đế tăng thêm. Cách chương.